Chào mừng quý vị và các bạn đến với Villain Studio. Mời quý vị và các bạn cùng tiếp tục lắng nghe diễn biến của câu chuyện Huyền Công Tà Phật của tác giả Long Nhân qua giọng đọc Villain. Phần thứ 14. Hồi thứ 40, Linh Cầm nhận chủ. Cự khuyết cuồng đao của Âu Dương Chi Hô cũng reo vang, mũi đao dưới ánh sáng mặt trời lấp lánh như huyền như mộng, chém tới hai người phía trước với tốc độ cực nhanh. Thân đao buộc chặt với một luồng kình phong cương liệt, vượt không phát ra tiếng phạch phạch. Hai tử sĩ vẫn thiên giáo phía trước giật thoát, vội thu thế biến công thành thủ, đao kiếm hua tròn trước mặt. Đây chính là điều mà Âu Dương Chi Hô mong đợi. Tay trái của chàng dồn kình lực đánh xuống một trường, thân người mượn lực của đòn này bắt đầu phóng lên trời. Thanh cử quyết cuồng đao xoay chuyển vùn vụt, thình lình chỉ thẳng về yết hầu của hai tên tử sĩ vẫn thiên giáo. Gã phóng túy bám sát sau lưng cũng đột nhiên phóng người lên. Song mục của Âu Dương Chi Hô quét qua, khóe miệng chợt thấp thoáng một nụ cười lạnh lùng. Tà trưởng đang tuôn ra một luồng chân lực dũng mãnh, chợt nhắm về phía sau tung thêm một luồng nội gia chân lực đã được ngưng tụ một lúc. Khi thế hiểm hóc bá đạo dị thường. Sau khi hô trưởng, thân hình của chàng nhanh chóng trầm xuống trong khoảnh khắc. Giữa lúc rơi xuống, chàng sửa một chiêu tinh hỏa liệu nguyên. Cự khuyết cuồng đao trong nháy mắt đã bao bọc khắp châu thân cả bốn địch thủ. Phong túy bám theo Âu Dương Chi Hô bỗng phát giác, Âu Dương Chi Hô tung một luồng trưởng lực như bôn lôi về phía sau. Vội gượng người rơi xuống theo Âu Dương Chi Hô, đồng thời tay trái tung ra một trưởng hướng lên để nghênh tiếp. Nào ngờ trưởng phong của hắn vừa xuất ra, liền cảm thấy khác thường, vì luồng chân lực vừa rồi cuồn cuộn như sóng vỗ ập về phía mình, đột nhiên biến mất vô hình vô bóng. Phong túy kêu thầm một tiếng, không hay. Muốn tiệt chiêu nhưng đâu còn kịp nữa. Lúc này thân người Âu Dương Chi Hô đã lại ngã về trước rơi xuống. Đúng lúc thân người sắp chạm mặt đất, cự khuyết cuồng đao của chàng đập lên mặt đất một cái, thân người lại như cánh chim hồng lướt đi. Phong túy muốn thu lại trường lực nhưng không kịp, đòn thế đất tung thẳng đến hai tử sĩ vẫn thiên giáo đang đứng trước mặt Âu Dương Chi Hô. Sự chú ý của hai người đó cũng đã bị Âu Dương Chi Hô lôi cuốn, không hề đề phòng trường lực của phong túy sẽ hướng về họ. Hai tên ứng phó không kịp, cảm thấy cổ họng tanh tanh rồi bất chợt phun ra một búng máu tươi. Bây giờ Âu Dương Chi Hô mượn thế lướt đi, thừa cơ tung ra một quyền trúng sống mũi của một tên tử sĩ vẫn thiên giáo. Chỉ nghe crack một tiếng, hiển nhiên sống mũi của hắn đã bị gãy. Nước mắt hắn giàn giụa khắp mặt, máu từ hốc mũi tuôn ra xối xả. Còn phong túy thì đang lúc vừa giận vừa hoảng vì ngộ thương thuộc hạ của mình, hốt nhiên nhận thấy một luồng nội lực cực lớn từ sau lưng đang nhanh chóng ập tới. Trong lúc cấp thiết không thể nào tránh né được nữa, hắn đành phải quán lực vào lưng, đồng thời thân người thuận thế ngã về phía trước. Xem ra hắn cũng khéo léo biết ngã về trước để giảm bớt một phần chân lực của đòn công kích phải hứng chịu. Tuy vậy hắn vẫn cảm thấy sau lưng như bị búa nặng giáng lên một đòn nặng nề, ngũ tạng lục phủ đau buốt, cơ hồ như muốn dịch chuyển. Một dòng máu nóng xông thẳng lên gần như muốn phun ra. Hắn cố gượng cắn chặt răng nuốt trở xuống cổ họng, nhưng sắc mặt hắn sau đòn này đã tái trắng như tờ giấy. Ngọn ngọc qua trên tay dường như giữ cũng không nổi. Phong túy nghĩ ngợi nhưng không thể nào hiểu rõ Âu Dương Chi Hô đang ở trước mặt, luồng kinh lực đó sao lại đánh từ phía sau lưng hắn được. Sau lưng hắn là Phong Ngạo Tuyết, mà Phong Ngạo Tuyết thì sao lại tập kích hắn. Âu Dương Chi Hô thấy chỉ với một đòn mà đã đả thương được phong túy và một tên tử sĩ vấn thiên giáo, đồng thời mượn tay phong túy đánh trọng thương hai tên tử sĩ khác. Chàng không khỏi mừng thầm trong bụng. Lúc này chỉ cần Phong Ngạo Tuyết không ra tay, chàng chỉ cần đối phó với bốn tên tử sĩ vấn thiên giáo và phong túy, và một trong bốn tên kia đã bị thương. Phong túy thì thương thế không phải nhẹ, với tình hình như vậy thì chàng dư sức đối phó. Chàng bèn đưa cửa khuyết cuồng đao lên rung rung trước ngực. Thanh đao ấy bây giờ không còn là thanh đao han rỉ như trước nữa. Ánh hàn quang xanh u u thâm thâm trên thân càng hiển lộ sự sắc bén của nó, lôi cuốn sự chú ý của người ta. Khi này Phong Tửu đã xuất thủ với Liễu Nhi. Võ công của Phong Tửu cao hơn Liễu Nhi rất nhiều. Liễu Nhi nhanh chóng rơi vào hiểm cảnh, thân hình nàng càng lúc càng chậm, đỡ phải né trái, giữa ánh mắt bao phủ khắp trời của Phong Tửu vô cùng vất vả. Âu Dương Chi Hô bồn chồn trong bụng, chợt chàng nhìn về phía Vô Ảnh Cốt Cốt đang đậu trên nóc xe ngựa, bất giác tâm niệm lay động, chàng huýt vang một tiếng. Ngay tức khắc, Vô Ảnh Cốt Cốt như một mũi tên bắn về phía Phong Tửu. Vừa rồi Âu Dương Chi Hô còn có chút lo lắng rằng Vô Ảnh Cốt Cốt sẽ không phân biệt được bạn hay địch. Thật không ngờ nó hiểu tính người như vậy, không những biết rõ địch và bạn mà còn phân biệt được nặng nhẹ nguy cấp. Vô Ảnh Cốt Cốt không đến trợ trận cho Âu Dương Chi Hô mà phóng đến tấn công Phong Tửu. Âu Dương Chi Hô bây giờ mới thấy trong lòng nhảy nhóm, chàng nghĩ thầm: được sư tổ nuôi dạy quả nhiên là một con kỳ điểu xưa nay hiếm có. Mới đầu Phong Tửu không lo ngại đến thế công của Vô Ảnh Cốt Cốt, chỉ hua hờ một đường mắt. Hắn cho rằng chiêu này đã có thể đâm xuyên Vô Ảnh Cốt Cốt rồi. Nào ngờ Vô Ảnh Cốt Cốt kêu lên một tiếng quái dị, thân hình gập xuống rồi lướt qua đường mắt của Phong Tửu một cách linh xảo, đồng thời khép hai cánh lại bắn thẳng vào mặt Phong Tửu nhanh như điện giật. Trong cơn kinh hãi, Phong Tửu vội đưa tay trái lên đỡ, lập tức một cơn đau nhói tim từ tay trái hắn lan ra khắp toàn thân. Hắn chịu không nổi cơn đau, hét lên một tiếng, cúi đầu nhìn xuống thì thấy tay áo của mình đã bị xé rách một mảng lớn, bên trên có ba vết cào khá sâu, máu thịt toát ra như thấy cả xương. Phong Tửu kinh nộ dị thường, nhưng Vô Ảnh Cốt Cốt tới lui như điện, thoát bay thoát đậu, không ngừng công kích về phía Phong Tửu. Móng sắc như móc câu của nó lần nào cũng quắp vào chỗ sơ hở của Phong Tửu một cách chính xác. Liễu Nhi thừa cơ tiến đến tấn công Phong Tửu, phối hợp với Vô Ảnh Cốt Cốt khiến cho Phong Tửu bị bức bách đến mức tay chân rối loạn. Âu Dương Chi Hô thấy Liễu Nhi đã không còn nguy hiểm đến tính mạng, tảng đá trong lòng đã được vứt bỏ, chàng xoay người nói với Phong Túy: ngươi tự phụ rằng có thể đoạt được dị Phật Tâm Kinh trong tay của ta hay sao? Nhưng lại nghe Phong Ngạo Tuyết đáp: còn phải thêm cả ta nữa. Thanh âm chưa dứt, cô nàng đã phóng người về phía Âu Dương Chi Hô, thân hình kiều mỹ chuyển gập trên không trung, hai chân đưa lên phía trước, quét mạnh vào sườn trái của Âu Dương Chi Hô như tên bắn. Âu Dương Chi Hô cấp tốc triệt thân hoán bộ, tà trưởng giơ ra gạt ngang hai chân của Phong Ngạo Tuyết. Phong Ngạo Tuyết chấn hông, thân người bật ra, hai tay giương lên, một đôi tam tinh châm lại quét đến trước ngực Âu Dương Chi Hô. Chiêu thức cực kỳ bí hiểm, rõ ràng cao minh hơn loại võ công đã hiển lộ trong Tử Lâu rất nhiều. Cùng lúc đó, Phong Túy gắng gượng đề khí, xẹt một tiếng, ngọc qua từ sau bắp tay đã được chuyển ngược ra trước. Hai cánh tay hắn dùng sức xoay mạnh, hai ngọn mắt trên không tựa như đôi đuôi sao đang rơi, vạch ra hai vòng hàn quang, phân thành hai hướng tấn công đến ngực phải và đỉnh đầu của Âu Dương Chi Hô. Bốn phía lại có nhiều tiếng đao kiếm vạch không, hiển nhiên là bốn tên tử sĩ còn lại của Vấn Thiên Giáo đã bắt đầu ra tay. Âu Dương Chi Hô đơn trưởng đánh xuống đất, cát bụi tung lên mù mịt. Chàng đột ngột phóng lên không cao chừng ba trượng, cự khuất cuồng đao xoay tít như cuồng phong, chớp mắt đã chết cùng Phong Ngạo Tuyết không dưới 10 chiêu. Phong Ngạo Tuyết ngang nhiên có thể đỡ được đao pháp tinh tuyệt của Âu Dương Chi Hô, võ công cũng xem như không phải là hạng nhổ cỏ tầm thường. Âu Dương Chi Hô trong lúc bận rộn vẫn có thể tung ra một đạo nội gia chân lực cương liệt vô tỷ hướng về phía Phong Túy. Phong Túy vừa rồi trúng phải một đòn kinh lực kỳ dị khác thường của Âu Dương Chi Hô, lúc này đã có lòng giới bị, không dám tin vào tình hình trước mắt, chỉ dùng 7 thành công lực mà nghênh tiếp. Nào ngờ lần này Âu Dương Chi Hô dùng nội công tâm pháp trong Thánh Hỏa Công, luồng nội gia chân lực này không lưu trì chút gì cả, đẩy thẳng vào nguồn trường lực của Phong Túy. Chỉ nghe bùm một tiếng rung động cả trời đất, kinh lực dội ra từ phía làm cho cát bụi mịt trời, thân người Âu Dương Chi Hô lại từ trong cát bụi và kình khí bay bổng lên không. Vì Phong Ngạo Tuyết đã thừa cơ xông vào tấn công Âu Dương Chi Hô rồi. Còn Phong Túy sau khi tiếp trưởng lực của Âu Dương Chi Hô lại kêu thầm một tiếng: không hay. Song trưởng bồi tiếp, thân người vốn đã bị thương của Phong Túy không thể nào trụ nổi nữa. Ọc một tiếng, máu tươi lúc nãy vừa gượng nuốt xuống giờ lại tưới ra thành một mảng huyết vụ đầy trời. Phong Túy loạng choạng lùi lại mấy bước, cuối cùng cũng đứng vững lại được, ngồi bệt xuống đất. Khi huyết nhộn lên, lại một tia máu từ trong miệng bắn ra. Thương thế của hắn tất nhiên không nhẹ. Phong Ngạo Tuyết thấy Âu Dương Chi Hô chỉ với một chiêu đã khiến nhị ca của mình thân thọ trọng thương, không khỏi vừa kinh hãi vừa giận dữ. Tam tinh châm lấp lánh ánh hàn quang xanh xanh, đan thành một tấm lưới quang nghiêm mật. Những quang ảnh biến huyền lấp lánh này chỉ có một tiêu điểm là Âu Dương Chi Hô. Bốn tên tử sĩ còn lại của Vấn Thiên Giáo biết trận chiến này quan hệ đến sinh tử tồn vong, cho nên cũng đã tiến đến. Nếu Phong Ngạo Tuyết lại có mệnh hệ gì thì đội nhân mã này của Vấn Thiên Giáo đúng là toàn quân đều bị tiêu diệt sạch. Cho nên bọn chúng không thiết đến thân mình, dốc toàn lực tề kích Âu Dương Chi Hô. Chỉ mong cuồng công như vậy sẽ buộc cho Âu Dương Chi Hô phải toàn lực phòng thủ bốn người bọn chúng, để cho Phong Ngạo Tuyết thừa cơ tấn công, nhất cử đắc thủ. Nhưng nghe Âu Dương Chi Hô thét lên một tiếng như xuyên kim phá thạch, cơ bắp toàn thân chàng trong khoảnh khắc đã căng phồng lên. Một chiêu thủy quyến vân thiên cuộn về phía bốn tên tử sĩ của Vấn Thiên Giáo, đao quang ngưng luyện thành hình, lấp lóe phát ra từng cung quang ưu mỹ. Một tràng âm thanh đứt tai vang lên rộn rã, Trong tích tắc, binh khí của bốn tên tử sĩ Vấn Thiên Giáo đã bay ra khỏi tay. Phong Ngạo Tuyết cũng gầm lên một tiếng giận dữ, Tam Tinh Châm đã được dốc hết sức để thi triển. Thân pháp của nàng cũng càng nhanh nhẹn và linh hoạt hơn. Hàn nhận tỏa ra khắp cùng trời cuối đất như sóng biển mênh mang, hốt nhiên vọt lên một con sóng lớn đến tận trời, không hở một đường tơ cái tóc nào cả. Bên dưới cái lồng quang đang chụp xuống, Âu Dương Chi Hô đột nhiên thở dài một hơi, buồn rầu nói: "Vì sao cứ mỗi lần xuất chiêu, cô luôn để lộ ra một chỗ hở ở sườn trái?" Nghe giọng của chàng như đang trong lúc khoát bộ nhàn nhã như vậy, Phong Ngạo Tuyết bất giác cảm thấy kinh hãi. Nhưng nghe Âu Dương Chi Hô hừ một tiếng lạnh lùng, cự khuất cuồng đao đã uyển chuyển vung ra. Dường như chiêu thức cực kỳ bá đạo kia của Phong Ngạo Tuyết đối với lưỡi đao này không có một tí lực cản nào. Vẫn với tốc độ nhanh như vậy, nó trực tiếp cắm thẳng vào sườn trái của Phong Ngạo Tuyết, sau đó dùng sức xoáy một cái. Nữ nhân vốn có phần xinh đẹp, có chút thông minh, lại có thêm một ít âm độc này trở thành hương tan ngọc nát. Thân hình thướt tha liễu rũ của cô ta không còn tồn tại nữa, vì chỗ sườn trái của cô ta đã bị khoét thủng một lỗ lớn, xương cốt da thịt bị phá nát, ruột ở bên trong cũng từ từ chảy ra. Bốn tên tử sĩ Vấn Thiên Giáo chỉ kịp thét lên một tiếng kinh hồn đoạt phách, rồi cũng trở thành bốn cái xác chết ngã nhào xuống đất. Tên nào cũng bị chặt đứt cổ tay phải trước, rồi mới bị mũi đao rạch qua đỉnh đầu, cắt đứt cả xương cổ. Đây chính là không đỉnh đao. Một người khi đã quen sử dụng binh khí, đột nhiên binh khí không còn trên tay nữa, thì cổ tay của người đó lúc này chính là điểm yếu lớn nhất. Vì bình thường có binh khí bảo vệ, còn bây giờ thì không. Chỗ tinh yếu của không đỉnh đao là có thể trong khoảnh khắc chết chóc vạn biến, tìm ra được chỗ bạc nhược của đối phương, sau đó chỉ cần một đòn công kích là đủ. Trên thực tế, mỗi loại võ công đều có mục đích là đánh vào điểm yếu của đối phương. Nhưng không loại võ học nào lại có thể khiến người sử dụng bình tĩnh, lý trí và vong ngã giống như không đỉnh đao được. Đây chính là phi tưởng, phi tưởng. Trong mỗi khoảnh khắc thời gian, đao của Âu Dương Chi Hô cùng với hơi thở, ánh mắt, hồn phách và khí tức của chàng, toàn bộ đều tồn tại vì mỗi điểm trên cơ thể đối thủ. Chính vào các thời điểm cực kỳ khó nắm bắt ấy, đao của Âu Dương Chi Hô mới xuất thủ, thâm nhập vào yếu điểm đó một cách chuẩn xác và nhanh gọn. Một lưỡi đao vong ngã tuy đáng sợ, nhưng một người vong ngã còn đáng sợ hơn. Lại thêm một tiếng kêu thảm vang lên, đó là tiếng kêu của Phong Tửu. Khi Âu Dương Chi Hô quay đầu lại nhìn, Phong Tửu đang đau đớn lăn lộn trên mặt đất. Vô Ảnh Cốt Cốt kêu lên một tiếng sung sướng, bay đến chỗ Âu Dương Chi Hô, nhẹ nhàng đáp lên vai chàng, phát ra tiếng kêu nhỏ nhẹ như giọng nói thì thầm của cô gái. Âu Dương Chi Hô nhìn thấy Liễu Nhi đang hoang mang đứng lặng yên ở đó, chàng liền đoán ra Vô Ảnh Cốt Cốt đã phun chất độc lên mặt Phong Tửu. Không quá nửa canh giờ sau, hắn sẽ bị độc phát công tâm mà chết. Còn Phong Túy thì vẫn ngồi yên với gương mặt trắng bệch, vận khởi chân lực để điều dưỡng nội thương. Kỳ thực hắn có biết làm như vậy cũng chẳng được gì. Dù cho nội thương của hắn có giảm được một cách thần kỳ đi chăng nữa, thì hắn có thể làm thêm được gì? Hắn liên thủ với một đám tử sĩ Vấn Thiên Giáo mà vẫn không phải là đối thủ của Âu Dương Chi Hô, huống gì còn lại một mình hắn. Âu Dương Chi Hô từng bước đi đến gần Phong Túy. Trong mắt của Phong Túy lại không có sự khiếp sợ mà chỉ có sự phẫn nộ. Ánh mắt của hắn khiến bàn tay của Âu Dương Chi Hô chấn động. Chàng tự hỏi, ta vừa ra tay đã giết hơn 100 người, có phải là quá tàn bạo hay không? Như vậy chàng đột nhiên dừng bước, đột ngột lên tiếng nói, Vấn Thiên Giáo không phải đi về hướng này, mà là từ Hoài Nam Phủ đi về hướng Nam, đi đến khoảng 50-60 dặm thì có ngã rẽ, ngươi chọn. Con đường có một gốc cây mọc xiên mà đi, đi không bao xa nữa thì có thể đến được Vấn Thiên Giáo rồi. Nói đến đây, trên mặt hắn đột nhiên phảng phất một sự đắc ý, sau đó từ từ ngã ra, khóe miệng có một dòng máu tươi trào ra, hiển nhiên hắn đã cắn lưỡi tử tận. Phong Tửu vẫn lăn lộn trên mặt đất, miệng không ngớt, tiếng kêu la điếc tai như thú rống. Tay chân hắn đã bắt đầu co giật không ngừng. Gương mặt vốn tuấn nhã của hắn đã nhăn nhó không còn nhìn ra hình dáng gì cả. Âu Dương Chi Hô nghĩ hắn vẫn còn có chút lòng đôn hậu, trong tiểu lậu không hạ độc thủ với Liễu Nhi, cảm thấy có phần bất nhẫn. Nhưng chính chàng cũng không biết làm sao mới giải được độc của Vô Ảnh Cốt Cốt. Liễu Nhi rốt cuộc vẫn là nữ nhân, nhìn thấy Phong Tửu đau đớn như vậy không khỏi bất an, nhìn sang Âu Dương Chi Hô. Âu Dương Chi Hô hiểu ý nàng, bèn chậm chậm gật đầu. Liễu Nhi liền bước đến phía trước, nhuyễn kiếm từ giữa thắt lưng bắn ra, đâm vào yết hầu của Phong Tửu một cách chính xác. Phong Tửu đưa mắt nhìn nàng với vẻ cảm kích, thân người run lên một trận rồi tắt thở. Cả thế giới đều lắng xuống, dường như chưa hề có việc gì xảy ra. đám chim khách hai bên đường lại bắt đầu ríu rít kêu vang. Chúng đã đem đến cho ba người Âu Dương Chi Hô một tai họa đầy máu, khiến Hồng Nhi trúng phải độc thổ, đồng thời cũng gián tiếp làm cho hơn trăm mạng người Vấn Thiên Giáo trở thành vong hồn dưới đao của Âu Dương Chi Hô. Âu Dương Chi Hô nghe tiếng kêu của đám chim khách, bất giác nhớ lại sự kinh tâm động phách lúc thân mình bị vây hãm trong màn chim khách che lấp cả bầu trời. Lúc ấy, chàng gần như đã cho rằng mình chết chắc. Thật không ngờ, đúng vào thời khắc quan yếu đó, Vô Ảnh Cốt Cốt lại cứu sống chàng một phen. Chàng muốn vuốt ve Vô Ảnh Cốt Cốt đang đầu trên vai mình, nhưng nghĩ đến sự hung hãn kiêu kỳ cùng với chất độc của nó, bàn tay chàng lại trở nên lạnh buốt. Chàng đối với con Vô Ảnh Cốt Cốt vốn chưa quen thuộc này vẫn có phần lo lắng, chỉ cần vô ý một chút sẽ làm cho nó nổi giận. Vô Ảnh Cốt Cốt dường như cũng đã nhìn ra sự do dự của Âu Dương Chi Hô, nó kêu lên một tiếng nho nhỏ, dùng cái cổ đầy lông tơ của nó cọ cọ vào đỉnh đầu Âu Dương Chi Hô, làm cho Âu Dương Chi Hô cảm thấy ngứa ngáy. Âu Dương Chi Hô nghĩ thầm, thật là một con thần điểu, nó chỉ nuốt một lọn tóc của ta thôi, đã lâu như vậy rồi mà vẫn còn có thể nhận biết được ta, thật là thần kỳ. Có lẽ sau khi Đường Mục chết, Vô Ảnh Cốt Cốt trở thành một con giã điểu vô chủ, nó vốn quen theo người, cứ như thế khiến cho nó cảm thấy cô độc, cho nên vừa nhìn thấy chủ nhân mới của nó, hiển nhiên nó vui mừng hớn hở kêu vang không thôi. Âu Dương Chi Hô nhân vì cái chết của Hồng Nhi tâm tình vô cùng bi thương, cho nên không để ý đến tâm sự vui mừng của Vô Ảnh Cốt Cốt. Chàng nói với Liễu Nhi, di thể của Hồng Nhi cô nương nên chôn cất ở đâu đây? Vì Liễu Nhi là sư muội của Hồng Nhi cho nên chàng mới hỏi như vậy. Liễu Nhi ôm thi thể Hồng Nhi chậm rãi nói, bọn muội đều là cô nhi, ngay cả bản thân mình cũng không biết quê quán ở đâu, nên không có khả năng hồn quy cố thổ rồi. Thôi thì chúng ta chôn cất Hồng Nhi tỷ ở đây vậy, để mỗi khi Điểu Nhi cất tiếng kêu, tỷ ấy có thể nhớ đến người sư muội ríu rít không ngừng này. Nói đến đây, nàng nghĩ đến thâm tình tỷ muội bao nhiêu năm, bất chợt rơi lệ. Âu Dương Chi Hô chọn lấy một mảnh đất xoay về hướng mặt trời, hùa cử khuyết cuồng đao lên, chỉ thấy đất cắt tung lên mù mịt, một hang mộ lớn đã được nhanh chóng đào xong. Âu Dương Chi Hô lại chặt một mảng lá sậy lớn lót xuống đáy hang thành một tầng dày. Liễu Nhi nhẹ nhàng đặt Hồng Nhi xuống, sau đó lặng thinh đứng sang một bên, mắt vẫn đặt lên người Hồng Nhi, từng giọt lệ vô thanh chảy dài trên mặt nàng. Nàng đã nhìn thấy Hồng Nhi cũng rất yêu thương Âu Dương Chi Hô, vì vậy nàng cởi khúc xương gà trên người mình ra, cẩn thận đeo lên người Hồng Nhi, rồi thì thầm, đeo cái kê tỏa này như thường ở bên cạnh muội và Âu Dương đại ca. Hồng Nhi tỷ cứ yên tâm, muội sẽ chăm sóc chu đáo cho Âu Dương đại ca. Muội cầu mong Hồng Nhi tỷ kiếp sau đừng khổ mệnh như kiếp này, đừng làm cô nhi không có quê nhà nữa. Nàng đã khóc không thành tiếng. Cát vàng dần dần đắp lên chân, đùi, thắt lưng của Hồng Nhi. Cuối cùng gương mặt mỹ lệ của nàng cũng đã bị che lấp. Một ngôi mùa côi cút giữa biển lao vô bờ vô bến. Có lẽ đến một năm nào đó, chỗ này cũng sẽ bị biển lao bao trùm. Lúc đó Hồng Nhi sẽ bay nhảy và ca hát trên biển lao hay không? Xe ngựa không dùng được nữa, Âu Dương Chi Hô với Liễu Nhi quay về hướng đông. Đi đã rất lâu, Liễu Nhi vẫn chốc chốc quay đầu lại nhìn, nhưng chỉ thấy những giọt, những ngọn lao đung đưa thành từng phiến. Vô Ảnh Cốt Cốt thì ở phía trước hai người, lúc bay lúc đầu, những chỗ nó ngang qua, đám chim khách lập tức kinh hãi bay chạy tứ tán. Chợt Liễu Nhi hỏi, Âu Dương đại ca, huynh tin lời Phong Túy sao? Âu Dương Chi Hô gật đầu đáp, điều mà hắn mong muốn nhất đó là ta đến Vấn Thiên Giáo, sau đó bị cha hắn là Phong Giáp Tinh giết chết. Liễu Nhi lại hỏi, nếu đi về hướng nam lại là một cái bẫy thì sao? Âu Dương Chi Hô đáp, không thể nào, vì không cần thiết như vậy. Theo cách nhìn của bọn chúng, chỉ cần chúng ta đi về hướng tây thì gần như cầm chắc cái chết. Thực tế bọn chúng tính toán không sai, nếu không có Vô Ảnh Cốt Cốt thì e rằng trận phục kích của bọn chúng đã đại công cáo thành rồi. Không biết bọn chúng làm sao mà huy động được nhiều chim non như vậy. Liễu Nhi nói, ý huynh nói trong mắt bọn chúng, chúng ta là người cầm chắc cái chết, cho nên không cần lập thêm cái bẫy ở phía nam nữa. Âu Dương Chi Hô gật đầu, không sai, đợi đến khi bọn chúng phát giác toàn bộ nhân mã phía tây đã bị tiêu diệt, e rằng chúng ta đã tiến vào Vấn Thiên Giáo rồi. Đi chừng hai canh giờ, hai người mới trở về đến Hoài Nam Phổ. Khi này lại vừa đúng lúc dùng cơm tối. Âu Dương Chi Hô và Liễu Nhi lại tiến vào gian tà lầu đó, vẫn là tên tiểu nhị kia bước ra nghênh đón. Hắn vừa mở miệng đã nói, khách quan, ngài... Lời nói của hắn đột nhiên ngừng lại, giống như có gì đó kẹt trong cổ họng. Hắn kinh hãi vạn phần nhìn Âu Dương Chi Hô và Liễu Nhi. Âu Dương Chi Hô cười một cách lạnh lùng nhìn hắn. Tên tiểu nhị toát mồ hôi lạnh. Trong lúc cấp bách, hắn đột ngột trở nên cả lăm. Ngài... Âu Dương Chi Hô lạnh lùng nói, ta đi về hướng Tây, đó quả nhiên là một nơi đến, chim bay qua cũng phải rẽ đường khác. Tên tiểu nhị vẫn lắp bắp, bọn họ... Liễu Nhi tiến lên đáp, tất cả bọn chúng đều ở lại chỗ đó, có lẽ đủ cho bọn chim non ăn vài ngày. Con đường ngươi chỉ thật là kỳ diệu lắm, có hơn ngàn vạn con chim bay lượn, xem cũng rất thú vị. Tên tiểu nhị thần sắc đại biến. Tôi... Âu Dương Chi Hô nói, ngươi cũng theo bọn chúng lên đường chứ? Lời nói vừa dứt, thân người tên tiểu nhị đã ngã người ra phía sau, cái khăn trên vai hắn lất phất búng tới mặt Âu Dương Chi Hô. Lúc thân người hắn rơi xuống, hắn mới phát giác Âu Dương Chi Hô vốn đang đứng trước mặt hắn đã biến mất. Còn đang kinh ngạc thì sau lưng hắn chợt vang lên giọng nói của Âu Dương Chi Hô, quay người lại. Tên tiểu nhị hồn phi phách tán, nào dám quay người lại. Hai chân hắn nhún một cái, lại muốn nhảy bật đi, nhưng lần này không được thuận lợi nữa. Hắn cảm thấy cổ họng mát lạnh, cả cái đầu lâu bay vọt lên, văng ra ngoài mấy trượng rồi rơi bịch xuống đất. Còn thân người hắn thì ngã ngửa về phía sau. Âu Dương Chi Hô đem cái khăn lau bàn nhẹ nhàng trùm lên cái đầu của tên tiểu nhị. Loại người đê hèn bẩn thỉu như hắn thì chỉ đáng được dùng khăn nhơ nhúc đó trùm lên đầu mà thôi. Sau đó họ đã bắt đầu triển khai nội gia chân lực, dùng khinh công lướt về phía trước. Liễu Nhi từ sau khi tiếp nhận ba thành công lực của Âu Dương Chi Hô, thân thủ đã không phải là hạng yếu kém nữa. Hai người có thể sánh vai phóng đi như điện. Một lúc sau, hai người đã nhanh chóng đi được hơn 50 dặm. Ở đó quả nhiên có một ngã rẽ. Con đường phía đông có một cây cổ thụ ước chừng ba người ôm, cành lá xum xuê như cây rủ. Điều kỳ lạ là không biết vì sao một cây cổ thụ to đến thế mà lại lệch về một bên. Nửa thân trên đẩy về một phía giống như một ông lão cúi người chào khách. Liễu Nhi hỏi, chúng ta đi con đường phía đông này ư? Âu Dương Chi Hô đáp, đó là chuyện của sáng mai, đêm nay chúng ta ngủ trên ngọn cây này. Liễu Nhi giật mình, trên cây muội đâu phải là chim? Âu Dương Chi Hô nói, con của Phong Giáp Tinh lợi hại như vậy, không cần bàn đến bản thân Phong Giáp Tinh rồi, mà chúng ta là đi vào xào huyệt của Vấn Thiên Giáo, bọn chúng chiếm hết địa lợi, giáo đồ lại đông, chúng ta thì vừa trải qua một trận khổ chiến, sức lực cạn kiệt rồi, nếu mạo hiểm mật tiến thẳng vào chẳng phải là chịu thiệt hay sao? Việc nhỏ không nhìn được thì hỏng cả việc lớn, cần phải dưỡng tốt tinh thần, chuẩn bị sức lực để dốc hết sức một trận. Liễu Nhi lại hỏi, nhưng trên cây thì làm sao ngủ qua đêm được? Âu Dương Chi Hô đáp, chúng ta lên xem thì biết tình hình thế nào. Nói xong chàng nhún chân phóng lên cây. Một lúc sau chàng cất tiếng nói vào xuống, chỗ này có một cái giường thiên nhiên tạo thành, ta nhường cho mỗi đó. Liễu Nhi nghe vậy cũng nhún chân phóng lên. Quả nhiên trong lùm lá dài đặc có nơi 4-5 cành cây đan với nhau thành một mặt bằng. Cành lớn lại phân ra nhiều nhánh nhỏ đan xen với nhau, thật giống một cái giường nhỏ. Có một cành thô nằm ngang đầu giường vừa đúng vị trí để làm gối. Liễu Nhi nằm lên thử, kinh ngạc thốt lên, hay thật, chỉ đáng tiếc là cành ngang này hơi cao một chút làm đầu muội đau. Âu Dương Chi Hô nói, vậy sao, cái này dễ thôi. Dứt lời chàng liền rút cự khuyết cuồng đao ra, hơ nhẹ một cái, đoạn đuôi cành ngang đã bị cắt mất một nửa. Sau đó Âu Dương Chi Hô vung nhẹ một chưởng, crack một tiếng, nhánh cây rũ xuống nhưng không gãy lìa. Liễu Nhi nằm lên thích thú nói, à thế này mới tốt. Âu Dương Chi Hô tìm một nơi khác cũng ngả lưng xuống nghỉ ngơi. Hai người buôn ba cả ngày cũng đã quá mệt, cơn buồn ngủ nhanh chóng kéo đến. Hai mắt Liễu Nhi càng lúc càng chiếu nặng, cuối cùng không gượng nổi khép lại với nhau. Qua một lúc sau, Vô Ảnh Cốt Cốt đột nhiên phát ra một tiếng kêu vang cực nhỏ. Từ xa có tiếng chân truyền đến, hiện rõ sự cấp bách, nghe có vẻ như còn cách chừng nửa dặm. Hồi thứ 41, cự khuyết cuồng đao. Âu Dương Chi Hô đang vốn nửa mơ nửa tỉnh, tiếng chân vừa vang vào tai, chàng lập tức tỉnh dậy. Tiếng chân càng lúc càng gần, dường như khoát bộ vừa rộng vừa gấp. Âu Dương Chi Hô nghĩ thầm, ai lại vội vã đi gấp trong đêm như vậy? Tiếng bước chân chỉ còn cách ngoài 20 trượng. Bây giờ Liễu Nhi cũng đã giật mình tỉnh giấc, nhàng nhẹ nhàng vạch đám lá cây ra nhìn. Nàng không khỏi kinh hoàng, gần như muốn thốt lên một tiếng thất thanh. Lúc này trời đã sầm tối, nhưng chưa tối hẳn, vẫn còn có thể nhìn thấy lờ mờ. Liễu Nhi đã nhìn ra từ xa có 4 người đang đi đến. Trong đó 3 người y phục toàn thân màu vàng, giống hệt đám người hồi sáng vây công Âu Dương Chi Hô. Người còn lại thì nằm vắt ngang trên lưng ngựa, không biết vì sao con ngựa chạy lắc xúc như điên, nhưng người kia vẫn nằm im trên lưng ngựa không hề động đậy, tựa hồ như không quản đến sự dằn sóc mệt mỏi. Âu Dương Chi Hô cũng nhìn thấy tình hình qua cái lá, cũng rất lấy làm lạ. Chàng đưa tay ra hiệu, nhắc khẽ Liễu Nhi đừng lên tiếng. Liễu Nhi hiểu ý gật đầu. Vô Ảnh Cốt Cốt cũng đứng bên cạnh Âu Dương Chi Hô, dường như nó cũng hiểu ý của Âu Dương Chi Hô. Bốn người kia nhanh chóng đi đến chỗ ngã ba. Âu Dương Chi Hô nghĩ thầm, nhìn y phục của bọn chúng nhất định là người của Vấn Thiên Giáo, xem bọn chúng chọn đường nào thì biết lời của Phong Túy là thật hay giả. Bọn người kia quả nhiên chọn con đường phía đông có gốc cây lớn mà đi. Khi bọn chúng ngang qua dưới nhánh cây chỗ Âu Dương Chi Hô đang ngồi, Âu Dương Chi Hô nhẹ nhàng vạch đám lá trước mặt ra, nhìn xuống, chàng bất chợt há mồm trợn mắt. Âu Dương Chi Hô phát hiện người nằm ngang lưng ngựa là một nữ nhân, đồ bùa tóc rối. Từ y phục trên người có thể nhìn ra đây chính là Tiểu Lục Lâm Tử. Đôi nga mi thích của nàng bị treo lên yên ngựa. Âu Dương Chi Hô nghĩ thầm trong bụng, Tiểu Lục Lâm Tử tại sao lại đi chung với bọn người Vấn Thiên Giáo? Không biết nàng hiện nay còn sống hay đã chết. Chàng cố nhìn kỹ nhưng không cách nào nhìn rõ được Tiểu Lục Lâm Tử còn sống hay đã chết. Bất luận thế nào, tình cảnh của nàng cũng đang trở nên vô cùng nguy hiểm. Chỉ thấy toàn thân Tiểu Lục Lâm Tử mềm nhũn, vắt ngang lưng ngựa không chút động đậy. Lòng của Âu Dương Chi Hô bất chợt xoay lại. Chàng quyết định ra tay cứu Tiểu Lục Lâm Tử. Bất kể sau này Tiểu Lục Lâm Tử có tìm chàng để báo thù giết cha hay không, chàng vẫn làm như vậy. Đang lúc chàng muốn ra tay thì ba tên Vấn Thiên Giáo kia đột nhiên dừng lại. Âu Dương Chi Hô hoảng hốt, nghĩ rằng lại có sự biến gì khác, vội lui trở lại. Chỉ nghe một trong ba tên kia cất giọng Việt đực, mang theo con nha đầu này, e rằng không thể nào thoát khỏi sự truy đuổi của bọn cẩu tạp chủng kia, chỉ bằng cho nó một đao nhanh gọn cho xong. Một giọng nói the thé cất lên như chọc vào tai. Phong đại toàn, nếu giáo chủ biết ngươi tìm Vô Ảnh Cốt Cốt mà lại để mất manh mối thì chắc chắn giáo chủ sẽ bẻ cổ ngươi đó. Tên Việt được đáp trả, chỉ là một con chim tồi tệ, ta không tin nó lại thần kỳ như vậy. Tên kia nói, con chim đó thần kỳ hay không thì cũng mặc kệ, quan trọng là chỉ có thể tìm được võ công tâm pháp của Tà Phật Thượng Nhân từ trên mình nó. Nói không chừng nó còn có thể bắt được cả nửa quyển Dị Phật Tâm Kinh kia. Ngươi nói xem giáo chủ có coi trọng con chim Vô Ảnh Cốt Cốt này hay không? Tên nãy giờ im lặng, lúc này mới lên tiếng. Các ngươi còn ở đó cãi nhau thì đừng nói gì đến chuyện lập công, e rằng đêm nay đã khó thoát khỏi cái chết rồi. Hắn vừa nói vậy, hai tên kia đột nhiên hoảng hốt, lại nghe tên Việt được nói. Vậy phải làm sao đây chứ? Hay là chúng ta chọn đường khác mà đi? Tên có giọng the thé nói. Chọn đường khác mà đi, chúng ta có chết cũng chẳng ai biết. Ta thấy chi bằng... Có lẽ đầu óc của hắn không mấy linh hoạt, chi bằng một hồi lâu cũng không nói thêm được, cho nên sau đó gì nữa. Tên Việt được lại nói, chi bằng lên cây tốt. Hắn vừa nói xong, hai tên kia mừng rỡ, Âu Dương Chi Hô và Liễu Nhi lại giật mình, vội co người lại. Hai người tỉnh tức ngưng khí, thở nhẹ vào đều. Âu Dương Chi Hô thấy Tiểu Lục Lâm Tử tạm thời không có nguy hiểm đến tính mạng, cho nên cũng yên tâm. Chàng muốn xem người nào đang truy đuổi phía sau mà khiến cho ba tên Vấn Thiên Giáo tâm thần bất định, kinh hoàng vạn phần như vậy. Chỉ nghe sau một loạt tiếng quất ngựa chan chát vang lên, thêm hai tiếng chát chát, đã có hai bóng người nhảy lên cây, chỗ đoạn cổ nghiêng gần Âu Dương Chi Hô và Liễu Nhi. Nhưng vì khinh công của bọn chúng không bằng hai người, thêm nữa là chúng không nghĩ đến việc tìm chỗ ngả lưng qua đêm, cho nên sau khi nhảy lên cây, bọn chúng chỉ chiếm một chỗ trên cành cây dày lá. Bọn chúng ở phía dưới Âu Dương Chi Hô và Liễu Nhi, trên dưới cách nhau nửa trượng. Âu Dương Chi Hô kinh ngạc khi thấy chỉ có hai tên nhảy lên, rồi lại nghe tên Vịt Đực phía dưới nói, Lưu Khoa An, Huống Khải Phục, hai tên tiểu tử các ngươi cứ thế mà đi xong. Giọng the thé đáp lại, không phải ngươi nhìn thấy tiểu cô nương như tiên thiên dáng tần này, nước dãi của ngươi đã chảy ròng ròng ba thước rồi sao? Ngươi cứ ôm cô ta trèo lên đi. Nói xong hắn cười hí hí một tràng. Không biết vì sao, một ngọn lửa vô danh đang phừng lên trong người Âu Dương Chi Hô. Thân người chàng đang ở phía trên tên kia, chàng rất muốn đạp một cước vào cái mông mập mạp của tên này. Phải qua một lúc lâu chàng mới tự kiềm chế được. Tên kia lên tiếng, ngươi ném lên đi, ta tiếp cho. Dứt lời, hai chân hắn móc vào một cành cây ngang, thân người đổ về phía trước, hai tay giang ra tạo thành hình vòng cung. Tên Việt được nói, tiếp lấy, người ta là tiểu nha đầu, không phải là thịt già da nhăn như ngươi đâu. Rớt một cái là thành tám khúc đó. Chỉ nghe hắn hử một tiếng, hình như hắn quả thật ném Tiểu Lục Lâm Tử lên. Tên ở trên cây lắc người một cái, hai tay giang ra ôm gọn lấy Tiểu Lục Lâm Tử, sau đó dồn kinh lực vào hai chân. Thân người lật lên tìm một chỗ để đặt Tiểu Lục Lâm Tử xuống. Lúc này tên Việt Đực cũng đã trèo lên cây, tìm một chỗ để ngồi xuống. Trên cái cổ nghiêng nghiêng của cây đại thụ, bỗng chốc đã có 6 người và một con chim lặng yên nghe ngóng. Ba tên Vấn Thiên Giáo ban đầu còn nói chuyện nhỏ nhỏ, sau im bặt không dám mở miệng nữa. Âu Dương Chi Hô bất chợt cảm thấy buồn cười. Từ xa lại truyền đến tiếng cước bộ, xem ra có vẻ còn gấp hơn lần trước. Tiếng chân nhanh chóng gần đến gốc cây cổ nghiêng, chỉ còn cách 20 trượng. Vị trí của Âu Dương Chi Hô khá bất lợi vì không thể để phát ra tiếng động, cho nên không có cách nào quan sát được tình hình ở xa. Nhưng Liễu Nhi thì có thể. Nàng nhìn xem một hồi, xoay về phía Âu Dương Chi Hô, đưa 10 ngón tay lên, rồi co lại thành quyền. Sau đó lại giơ lên, cứ thế 5 lần. Âu Dương Chi Hô nghĩ thầm, có đến 50 người sao? Môn phái nào mà lại hưng sư động chúng như vậy? Liễu Nhi lại xoay người sang, lần này gương mặt nàng ngơ ngơ, hai mắt chuyển một vòng, làm vẻ mặt ngơ ngẩn thẫn thờ. Âu Dương Chi Hô vô cùng kinh ngạc, sát thủ vô hồn vô phách, không biết phi hồn lâu lần này lại có hành động gì, trừ phi là muốn ra tay với Phong Giáp Tinh. Trong chớp mắt, tiếng chân đã bước đến gần trước mắt. Liễu Nhi lại xoay người sang, hai tay giang ra làm động tác như đang bay. Âu Dương Chi Hô bàng hoàng, chàng đoán rằng huyết biển bức đã đến. Liễu Nhi lại đưa hai tay lên miệng, cong thành hình móng vuốt, sau đó nghiến răng nghiến lợi. Âu Dương Chi Hô chợt cảm thấy một luồng máu nóng xông lên đầu, vì chàng biết người mà Liễu Nhi nói đó là Hoa Ly Miêu. Hoa Ly Miêu lăng nhục tàn sát Hương Nhi, Âu Dương Chi Hô hận không được ăn thịt nuốt xương của hắn. Chàng nôn nóng muốn nhìn xem rốt cuộc hình dạng ma quỷ của Hoa Ly Miêu là thế nào. Một lúc sau chàng mới kiềm chế được sự nôn nóng, nhưng cặp mắt chàng đã đỏ ngầu như muốn phun ra lửa. Cuối cùng Liễu Nhi đưa một cánh tay chỉ lên không, sau đó vạch một vòng tròn nhỏ lại chỉ vào áo của mình, sau đó chỉ vào mũi mình. Lần này Âu Dương Chi Hô không hiểu, gương mặt chàng ngơ ngác nhìn Liễu Nhi. Liễu Nhi làm lại mấy lần, chàng vẫn như đang ở trên mây không hiểu gì hết. Liễu Nhi thấy Âu Dương Chi Hô không hiểu ý nên nàng đành thôi. Bây giờ người của Phi Hồn Lâu đã đến gần ngã rẽ, hiển nhiên bọn chúng lần theo dấu ngựa mà đến. Lúc bọn chúng đến dưới gốc cây cổ nghiêng, đột nhiên có một giọng nói phát ra hết sức quái lạ. Ê, dấu chân ngựa tại sao lại vừa ít vừa sâu như vậy? Âu Dương Chi Hô đã nghe ra giọng người này chính là Huyết Biển Bức. Người của Phi Hồn Lâu đều dừng lại hết, có lẽ mấy tên Vấn Thiên Giáo bên dưới có phần lo lắng. Không biết vì nào lại rung cảnh làm phát ra tiếng xào xào. Huyết Biển Bức hô lớn, có người. Liễu Nhi bất giác kinh hoàng, toàn thân của Âu Dương Chi Hô cũng toát ra mồ hôi lạnh. Trong lúc nguy cấp, chàng đưa tay sờ lên người Vô Ảnh Cốt Cốt. Vô Ảnh Cốt Cốt bèn kêu lên một tiếng nho nhỏ. Sau tiếng kêu, rộn lên một tràng thanh âm đao kiếm tra vào vỏ. Chỉ nghe bên dưới có một giọng nói cất lên sang sảng. Không chừng con tin trên cây lại chính là Vô Ảnh Cốt Cốt mà lâu chủ toàn tâm toàn ý muốn tìm đó. Nói xong, hắn cười một tràng. Huyết Biển Bức gượng gạo nói, Hoa huynh cười Huyết Biển Bức ta không đủ định lực chắc. Kẻ được gọi là Hoa huynh đích thị là Hoa Ly Miêu, lại nghe hắn nói, không dám không dám, ta chỉ đoán vậy thôi, nào dám nói đến định lực của huynh. Huyết Biển Bức hắng một tiếng, rồi bước chân lại vang lên, nhắm về con đường phía đông càng đi càng xa. Vừa rồi để phát ra tiếng động chính là tên Việt Đực. Hắn thấy đám người Phi Hồn Lâu đã đi xa rồi mới thở phào nhẹ nhõm. Nguy hiểm thật, nguy hiểm thật. Đột nhiên một giọng nói lạnh lùng ở phía trên đầu hắn cất lên, càng nguy hiểm hơn là ở phía sau đây này. Tên Việt Đực kêu lớn, mẹ ơi. Từ trên cây hắn nhảy thẳng xuống, chân vừa chạm đất đã co giò chạy. Hắn gần như đã bị giọng nói của Âu Dương Chi Hô dọa cho vỡ mật. Nhưng hắn chạy chưa được mấy bước, một bóng người xẹt qua trước mắt. Âu Dương Chi Hô đã đứng chắn ngang trước mặt hắn. Tên Việt Đực không suy nghĩ gì cả, một tràng đang đang vang lên. Một thanh thiết giản đã vụt đến chào hỏi Âu Dương Chi Hô, khí thế không hề yếu kém. Âu Dương Chi Hô hừ một tiếng, tên Việt Đực liền cảm thấy có một luồng lực đạo cực lớn đang ập đến trước ngực, cuồn cuộn như sóng dữ. Hắn thấy ngực mình nhột nhạt rồi bị hất thẳng về phía sau. Trở lại dưới gốc cây cổ nghiêng, mong hắn vừa chạm xuống đất, sắc mặt đã trắng bệch. Hắn vừa chạm đất, lập tức lại bật người lên, nhưng Âu Dương Chi Hô đã lướt đến, đưa hai tay ấn lên vai hắn, thét, ngồi xuống. Tên Việt Đực chỉ thấy hai đầu gối nhún ra, không tự chủ được, lại ngồi bệch xuống. Ánh mắt hắn vô cùng kinh hoàng nhìn Âu Dương Chi Hô. Cự khuyết cuồng đao của Âu Dương Chi Hô lóe lên, đặt lên cổ Việt Đực rồi nói vọng lên phía trên. Nhị vị cũng xuống đi, tên đó gió lớn lắm. Tên có giọng thé, thấy tình hình như vậy đành phải leo xuống. Tên còn lại vẫn làm gan, nhất định không chịu xuống. Liễu Nhi từ phía trên phóng xuống lưng hắn một cước thật mạnh, hắn liền rơi thẳng xuống đất. May mắn rằng hắn phản ứng nhanh, thân người chưa kịp chạm đất, hắn đã để chân lực, bốn người xoay lại cho nên mới không rơi vào thế chó ăn phân. Ba tên Vấn Thiên Giáo kinh hãi nhìn lên cây nghĩ thầm, không biết Phí Hồn Lộ có bao nhiêu người đang ẩn trên cây. Tại sao bọn chúng lại biết đích xác bọn mình sẽ trèo lên cây? Càng nghĩ càng sợ, càng lạnh toát cả mồ hôi. Liễu Nhi bây giờ mới ôm Tiểu Lục Lâm Tử nhẹ nhàng nhảy xuống. Lúc này nàng mới nhìn rõ mình đang ôm con gái của Phong Linh Tinh, bất giác kinh ngạc thốt lên một tiếng rồi nhìn Âu Dương Chi Hô. Âu Dương Chi Hô nói: cô ấy đã hiểu tội ác của cha mình, lại từng cứu ta, cho nên thật ra Tiểu Lục Lâm Tử chưa từng cứu Âu Dương Chi Hô. Âu Dương Chi Hô biết tính cách của Liễu Nhi, gặp con gái Phong Linh Tinh thì nhất định nàng sẽ ra tay đả thương, cho nên chàng mới nói như vậy. Nhưng rốt cuộc chàng vẫn không phải là một người giỏi nói dối. Nói xong vài câu, mặt đã đỏ, tai đã nóng. Nếu không nhờ màn đêm che đậy thì ắt đã lộ tẩy rồi. Liễu Nhi nghe Âu Dương Chi Hô nói vậy thì lại thôi, không muốn một kiếm giết chết Tiểu Lục Lâm Tử nữa. Nhưng muốn nàng cứ ôm lấy Tiểu Lục Lâm Tử thì lại không thể nào. Nàng nhẹ nhàng đặt Tiểu Lục Lâm Tử xuống đất, đi qua một bên. Nghĩ ngợi một hồi, nàng lại quay sang mò tìm miếng ngọc trên người của Tiểu Lục Lâm Tử rồi vứt đi. Tiểu Lục Lâm Tử như đang ngủ say, hai mắt nhắm nghiền, khí tức đều đặn. Âu Dương Chi Hô thấy Tiểu Lục Lâm Tử vô sự, bây giờ mới yên tâm. Mấy tên Vấn Thiên Giáo này cũng khá có nghĩa khí, khi thấy tên vịt đực bị khống chế cũng không bỏ đấy mà chạy. Nhưng thấy lưỡi cự khuyết cuồng đao của Âu Dương Chi Hô hàn quang lấp lóe tứ phía kề bên cổ tên vịt đực, bọn chúng cũng có phần uy kỷ, đành đứng ở xa lớn tiếng chửi bới. Nói về chửi bới thì hai tên này quả là hảo thủ, nước bọt bắn tung tóe mà không có từ nào bị trùng lập. Âu Dương Chi Hô nổi giận, cự khuyết cuồng đao ánh lên, mấy đại huyệt của tên vịt đực đã bị lưng đao phong tỏa. Hai tên kia thấy tình thế không hay, liền xông về phía Âu Dương Chi Hô, một đao một thương vung ra như điện. Âu Dương Chi Hô vẫn đứng yên bất động, cự khuyết cuồng đao rung rung đứng thẳng, đao quang như mộng. Ánh đao thương phi vũ khắp đời, càng lúc càng đến gần. Âu Dương Chi Hô vẫn đứng yên bất động, dường như chưa nhìn thấy gì cả. Tới lúc đao thương sắp chạm đến người của Âu Dương Chi Hô, cự khuyết cuồng đao phóng ra. Hai tên kia vẫn chưa nhìn rõ đao của Âu Dương Chi Hô phóng ra như thế nào, thì đã cảm thấy ngực mình đau nhói, thét lên một tiếng, ngã ngửa về phía sau. Trên người của chúng máu tuôn ra cuồn cuộn. Sắc mặt tên vịt đực càng khó coi hơn, trở nên tái mét. Miệng hắn lắp bắp, thanh quản cứ cuộn lên cuộn xuống, dường như hắn đang cố sức nuốt cái gì đó. Đao của Âu Dương Chi Hô đã tra vào vỏ làm bằng tre. Chàng xoay người nhìn tên vịt đực với vẻ mặt thật lạnh lùng, nói: các người đã làm gì vì cô nương này? Tên vịt đực cắn chặt răng, không nói câu nào. Âu Dương Chi Hô bật cười, trong tiếng cười lưỡi đao của chàng lại bay lên. Chỉ thấy một phiến hàn quang uốn lượn trên đầu vịt đực, tóc của hắn cũng bị cuốn lên theo ánh đao, từng lọn, từng lọn. Lúc đao quang thu lại, đầu vịt đực đã trọc lóc, bóng láng không còn một sợi tóc. Hai mắt vịt đực trợn lên càng lúc càng to, gần như muốn vỡ cả vành mắt. Hắn đã không còn biết nói nữa, miệng cứ khép mở như cá rời khỏi nước, dường như sắp bị ngộp thở mà chết. Liễu Nhi chợt người thấy một mùi hôi thối bốc lên, vội vàng bịt chặt mũi. Thì ra vịt đực đã bị dọa đến mức phân vãi ra quần. Âu Dương Chi Hô nhíu mày trầm giọng nói: ta đếm ba tiếng, nếu ngươi vẫn không nói thì không chỉ tóc ngươi đứt, ta sẽ dùng đao cắt từng miếng thịt trên người của ngươi xuống. Đến cuối cùng ngươi sẽ có thể tận mắt nhìn thấy xương đùi, xương sườn trắng héo của ngươi. Nói đến đây chàng bắt đầu đếm, chàng đếm rất nhanh. 1, 2, 3 chưa ra khỏi miệng thì vịt đực đã lên tiếng. Bắt đầu hắn chỉ có thể phát ra những âm tiết đơn giản từ đáy cổ họng, nhưng đấy cũng xem như là lên tiếng rồi, tuy vô cùng hàm hồ. Âu Dương Chi Hô lại nhíu mày, nét mặt vịt đực hiện rõ sự sợ hãi. Cuối cùng hắn nói được một chữ rõ ràng: bụng. Lưỡi đao của Âu Dương Chi Hô lóe lên, ngực áo của hắn bị rạch hở một đường. Âu Dương Chi Hô thò tay vào trong, quả nhiên moi ra được một túi thuốc. Chàng nói: ta hỏi ngươi, nếu trả lời phải thì ngươi nháy mắt trái, hiểu không? Tên vịt đực vội vàng nháy nháy mắt trái. Âu Dương Chi Hô hỏi: thuốc này có thể cứu tỉnh vị cô nương đó không? Vịt đực nháy nháy mắt trái. Âu Dương Chi Hô nói: được. Chàng ra tay nhanh như điện, tên vịt đực ực ực mấy tiếng, nuốt hết mấy viên thuốc trong cổ họng. Bây giờ Âu Dương Chi Hô mới đưa thuốc cho Liễu Nhi để nàng cho Tiểu Lục Lâm Tử uống. Liễu Nhi tốn khá nhiều sức mới làm cho Tiểu Lục Lâm Tử nuốt hết 4 viên thuốc. Quả nhiên Tiểu Lục Lâm Tử dần dần tỉnh lại, nàng có vẻ kinh ngạc nhìn Liễu Nhi, thấp giọng hỏi: cô nương, cô... Khi ở Hận Cốc, Liễu Nhi từng thăm dò về Vạn Thú Sơn Trang nên tất nhiên nàng biết Tiểu Lục Lâm Tử, còn Tiểu Lục Lâm Tử thì không biết nàng nên mới hỏi như vậy. Liễu Nhi không muốn nói nhiều với Tiểu Lục Lâm Tử, nàng chỉ Âu Dương Chi Hô nói: huynh ấy cứu cô. Tiểu Lục Lâm Tử nhìn sang phía Âu Dương Chi Hô, vừa đúng lúc chạm phải ánh mắt quan tâm của Âu Dương Chi Hô, hai người bất chợt đều rung động, có vẻ hồi hộp không yên. Liễu Nhi thấy thế, bất giác hắng một tiếng, trong lòng cảm thấy không được tự nhiên. Âu Dương Chi Hộ nói với tên Việt Đực: "Xem ra ngươi chịu nói thật, ta cũng không giết ngươi nữa." Việt Đực nghe vậy hoan hỉ dị thường, sắc mặt đỡ hơn phần nào. Nhưng lại nghe Âu Dương Chi Hộ nói tiếp: "Ta không giết ngươi, không phải là người khác cũng không giết ngươi. Thực tế, ngươi của Vấn Thiên Giáo đều đáng chết." Lời của chàng vừa dứt, đầu Việt Đực đã văng lên, một luồng máu nóng phụt lên trời, tưới vào thân cây cổ nghiêng. Người ra tay đương nhiên là Liêu Nhi, vì Hồng Nhi chết trong tay bọn Vấn Thiên Giáo, cho nên nàng đối với người của Vấn Thiên Giáo hận tận xương tủy. Bây giờ lại vì Tiểu Lục Lâm Tử nên cả đống lửa chất chứa trong lòng không có chỗ phát tiết, cho nên tên Việt Đực thật là xui xẻo. Tiểu Lục Lâm Tử thấy Liêu Nhi ra tay hiểm độc như vậy, trong lòng chợt dâng lên một nỗi phản cảm, nghĩ thầm: xem người này hình dáng đẹp đẽ, song lòng dạ lại cách độc đến vậy, chắc là loại phụ nữ tà ác gì đây. Nàng đã khôi phục lại được thể trạng nên đứng dậy hướng sang Âu Dương Chi Hô cất tiếng lãnh đạm: đa tạ. Rồi xoay người bước đi. Âu Dương Chi Hô vừa gọi: Tiểu Lục Lâm Tử. Tiểu Lục Lâm Tử dừng lại nhưng không xoay lại, nàng nói với vẻ lạnh nhạt: còn chuyện gì ư? Người ra tay cứu ta, ta sẽ ghi nhớ, nhưng hiện tại ta không có gì để báo đáp. Liễu Nhi nhìn không nổi nữa, nói lớn: ngươi thật là không biết lý lẽ, Âu Dương đại ca tốt bụng cứu ngươi, ngươi lại còn nói nặng nói nhẹ như vậy, lương tâm của ngươi chắc đã bị chó tha mất rồi. Tiểu Lục Lâm Tử đáp trả: con người của ta là thế đấy, ngươi thấy chướng mắt sao? Liễu Nhi tức đến nỗi đôi lông mày lá liễu của nàng dựng ngược lên, nhất kiếm ở thắt lưng chen một tiếng đã vạch ra một đường cong đưa ngang trước mặt. Tiểu Lục Lâm Tử cười một cách lạnh lùng, cuối cùng cũng xoay người lại nhìn Liễu Nhi rồi trầm giọng hỏi: muốn đồng võ sao? Âu Dương Chi Hô hoảng hốt, chàng không biết vì sao hai nàng vừa gặp nhau đã bật kiếm dương nỏ. Chàng vội tung người vào chắn giữa Liễu Nhi và Tiểu Lục Lâm Tử. Nhìn vị cô nương có gì từ từ nói, mọi người đều là nữ nhân, gặp nhau bằng đao kiếm, e rằng không hay. Chàng nói mà cứ hừm hừm như vậy, ngay cả bản thân chàng cũng cảm thấy có vẻ không ổn. Quả nhiên giọng Liễu Nhi vẫn lạnh nhạt: thiếu chủ, huynh nói muội quá ác độc có phải không? Đã lâu nàng không gọi Âu Dương Chi Hô là thiếu chủ, lần này lại khiến cho Âu Dương Chi Hô giật mình. Âu Dương Chi Hô lắp bắp: Liễu Nhi, cô ấy. Tiểu Lục Lâm Tử đừng trách, kỳ thực... Tiểu Lục Lâm Tử liếc chàng một cái, hốt nhiên xoay người nhắm về phía Hoài Nam Phủ mà đi. Âu Dương Chi Hô trân trân nhìn theo bóng của Tiểu Lục Lâm Tử. Chàng không biết lúc này gương mặt Tiểu Lục Lâm Tử đã ướt đẫm nước mắt. Nhuyễn kiếm của Liễu Nhi bấy giờ mới thu lại, hạ giọng nói: Âu Dương đại ca, vừa rồi muội nhất thời nóng này làm huynh không vui, huynh không giận muội chứ? Hồi thứ 42, tá địch sát địch. Âu Dương Chi Hô dường như chưa nghe nàng nói, im lặng xoay người lại ôn tồn nói: bây giờ Phi Hổ Lâu chắc cũng đã ra tay với Vấn Thiên Giáo rồi, xem tình hình không thể nào chậm trễ hơn được nữa, chúng ta mau lập tức đi về hướng đông. Liễu Nhi nói: Âu Dương đại ca, muội... Âu Dương Chi Hô xua tay nói: không cần nói nữa, ta hiểu ý của muội. Dứt lời chàng liền tiến thẳng về hướng đông. Liễu Nhi nhìn chàng có vẻ oan ức, cắn chặt răng rồi cũng im lặng đi theo Âu Dương Chi Hô về hướng đông. Hai người không hề vội vã, vì bọn họ biết Phi Hồn Lâu và Vấn Thiên Giáo tất sẽ có một trận ác đấu. Đây chính là điều bọn họ mong muốn, vì họ có thể làm ngư ông đắc lợi. Vô Ảnh Cốt Cốt cũng kêu lên một tiếng, từ trên cành cây cổ nghiêng bay xuống theo Âu Dương Chi Hô về hướng đông. Đường đi càng lúc càng hẹp lại, cuối cùng con đường bắt đầu ngoằn ngoèo uốn khúc ôm sát bên sườn núi. Thế núi càng ngày càng hiểm, đá hai bên đường đột ngột trở nên dữ tợn, dường như muốn bổ vào người mà cắn. Liễu Nhi lúc đầu còn đi một mình, nhưng về sau càng đi càng thấy sợ hãi. Trong bóng đêm, tất cả đều bao trùm bởi một tấm màn hắc ám, tất cả đều như đang ngấm ngầm theo dõi nàng. Nàng cảm thấy một sự ớn lạnh đang dâng lên xào xào trong đầu, nàng không tự chủ được đi sát vào người Âu Dương Chi Hô. Rồi sau đó, cơ hồ như cả người nàng đều dựa hẳn vào người chàng. Gió đêm thổi lên, có tiếng vi vu lạnh lạnh. Nếu không phải tận mắt nhìn thấy bọn người Phi Hồn Lâu đi về hướng này, có lẽ Âu Dương Chi Hô cũng sẽ hoài nghi, lần này mình lại sai đường. Đang lúc hai người còn mải nghĩ ngợi, thì một tràng thanh âm binh khí va chạm truyền vào tai, cả hai lập tức trấn tĩnh lại. Nhưng sau những tràng thanh âm đó, không gian lại tĩnh lặng, chỉ còn lại tiếng cây cối lào xào không ngừng bên tai. Âu Dương Chi Hô hỏi: Liễu Nhi cô nương có nghe thấy thanh âm gì không? Liễu Nhi gật đầu nói: dường như là tiếng binh khí giao tranh, chỉ là vang lên một hồi rồi biến đâu mất. Lời nói của nàng còn chưa dứt thì một trận gió nóng đã thổi qua, hai người lại nghe thấy một tràng tiếng binh khí giao tranh, lần này còn nghe rõ hơn cả lần trước. Hai người chợt cảm thấy phấn chấn hẳn lên. Liễu Nhi nói, có kịch hay để xem rồi, muội muốn xem bọn chúng chó cắn chó như thế nào. Âu Dương Chi Hô cười đáp, tốt nhất là lướt bài câu thương, chúng ta chỉ cần bỏ chút công thổi lửa, hầm hai con chó giữ mà ăn thịt. Nói xong, hai người nhìn nhau cười, tung người về hướng có thanh âm phát ra. Sau vài lần tới lui quay rẽ, trước mắt đã nhìn thấy một quang cảnh đèn đuốc sáng rực. Từng tiếng gào thét từ phía quần sáng truyền ra, xem ra Phi Hồn Lâu đã thực sự ra tay với Vấn Thiên Giáo. Âu Dương Chi Hô và Liễu Nhi cúi người cong lưng, cẩn thận nhờ bóng đêm che chắn, lặng lẽ đi về phía có ánh sáng. Sau đó, hai người bọn họ phục xuống một bụi tre trong rừng, nhìn xuyên vào bên trong. Chỉ thấy phía trước là một bãi đất bằng lớn, xung quanh có mấy chục ngọn đuốc cháy sáng rực. Trên mặt đất ngang dọc 7-8 chỗ đã có gần 100 cỗ thi thể. Trên chiến trường vẫn còn hơn 100 tên hán tử áo vàng đang cùng bọn sát thủ vô hồn vô phách miệt mài đánh giết. Vì bọn sát thủ này hoàn toàn không còn tâm trí, cho nên chiêu thức cực kỳ độc địa, đều là đánh cách lưỡng bài câu thương. Vì vậy mà chiếm được ưu thế. Còn bọn thuộc hạ của Vấn Thiên Giáo thì có phần tay chân run rẩy. Chính vì điều này khiến cho người của Phi Hồn Lâu tuy ít, lúc đến có 50 mấy người, và bây giờ còn lại chừng 30, nhưng lại có thể đấu với hơn 100 người Vấn Thiên Giáo mà vẫn ngang sức. Nguyên nhân khác khiến giá chúng Vấn Thiên Giáo nhất thời không thể làm được gì Phi Hồn Lâu là bên phía Phi Hồn Lâu có 3 người võ công kinh thế hai tục. Một là Huyết Biển Bức, một là Hoa Ly Miêu, còn một người nữa là một nữ tử trẻ tuổi. Khinh công của nữ tử kia đã đạt đến mức siêu kỳ nhập thánh, thân hình nhẹ nhàng như một làn khói bổng lên trầm xuống, lướt xuyên qua giữa đám đông. Tốc độ nhanh khiến người ta không kịp chớp mắt. Binh khí trong tay của cô ta giống đao là không giống đao, giống cái liềm mà lại không giống, tựa như hai ngọn loan đao ghép lại mà thành. Ở giữa có chốt để cầm, hai ngọn một đầu hướng lên một đầu hướng xuống, cong cong như sừng trâu. Âu Dương Chi Hô bất giác giật mình, vì chàng đã từ loại binh khí kỳ dị này nhận ra được cô nương kia chính là Lục Thanh Đỉnh trong tứ đại sát thủ. Tất nhiên chàng chưa bao giờ gặp Lục Thanh Đỉnh, nhưng lúc Thủy Hòa Song Tà giới thiệu những nhân vật thành danh trên võ lâm đã có từng đề cập đến nàng ta. Người dùng loại binh khí này ngoài Lục Thanh Đỉnh thì còn ai? Âu Dương Chi Hô còn biết loại binh khí đao không ra đao này gọi là vô cực đao, khi xoay nó thì xoay tròn như bánh xe, cực kỳ bá đạo. Theo lời của Thủy Hòa Song Tà, Lục Thanh Đình hiện nay tuổi tác cũng đã vào độ tứ tuần, làm sao mà vẫn như tuổi vừa đôi tám? Âu Dương Chi Hô có vẻ khó hiểu. Hình dáng của Lục Thanh Đình kiều diễm động lòng người, nhưng vô cực đao của cô ta lại chẳng khiến người ta động lòng chút nào. Những nơi cô ta bay lên hạ xuống, chỉ thấy vô cực đao xoay tròn như điện. Người của Vấn Thiên Giáo không ngừng ngã xuống dưới ánh đao của nàng. Còn Huyết Biển Bức và Hoa Ly Miêu thì đang cùng một hán tử trung niên quần nhau trong một trận sinh tử hung hiểm dị thường. Hán tử trung niên kia hình dáng rong ròng cao, nghi biểu trang nghiêm, lông mày thưa dài, đôi mắt sâu như giếng, sống mũi cao, khóe miệng đầy ấp, râu ria chỉnh tề. Mặc một áo tơ màu xanh, binh khí trên tay chính là một ngọn ngọc qua. Hiển nhiên người này chính là Phong Giáp Tinh. Âu Dương Chi Hô cười thầm trong bụng. Đêm nay quả thật là náo nhiệt, đương thế tứ đại sát thủ đã đến 3 người. Nếu không phải Văn Tử bị ta giết đi rồi thì e rằng đêm nay hắn cũng đến. Chợt nghe giọng nói quái dị của Huyết Biển Bức cất lên. Phong Giáp Tình, ngươi đừng có chống nữa, ngoan ngoan chịu chết đi, chẳng phải tránh được nhiều việc hay sao, để ta khỏi phí sức ra tay. Phong Giáp Tình lạnh lùng đáp trả. Huyết Biển Bức, ngươi đừng có ngông cuồng, đêm nay Vấn Thiên Giáo ta nhất định bắt bọn các ngươi đến được không về được. Miệng nói nhưng tay vẫn không ngừng, thân hình du tẩu như làn điện, ngọc qua khiêu động như gió, lúc trước lúc sau, khi trái khi phải, hệt như thần xuất quỷ tàng, kỳ bí dị thường. Huyết Biển Bức và Hoa Ly Miêu nhất thời không làm gì được hắn, đành phải hợp sức vừa đánh vừa kẹp chặt lấy Phong Giáp Tinh. Khinh công của Biển Bức và Ly Miêu đều đã đến mức quỷ thần khó lường. Dù Phong Giáp Tinh đã phát huy hết các chiêu thức của Vấn Thiên Ngọc qua đến độ tinh tuyệt, nhưng rốt cuộc cũng không rút ra khỏi hai người kia được. Dụng ý của Huyết Biển Bức và Hoa Ly Miêu rất rõ ràng, bọn chúng muốn kẹp chặt Phong Giáp Tinh, đợi đến lúc Lục Thanh Đỉnh và sát thủ vô hồn vô phách giết sạch bọn thủ hạ Vấn Thiên Giáo rồi mới liên thủ với bọn chúng đối phó với Phong Giáp Tinh. Lúc đó Phong Giáp Tinh nhất định kiếp số nan đảo. Phong Giáp Tinh cũng nhìn ra ý đồ của bọn chúng, nhưng bất luận thế nào hắn cũng không thoát nổi vòng vây của Huyết Biển Bức và Hoa Ly Miêu được. Mà lúc này sát thủ vô hồn vô phách chỉ còn 20 người, nhưng Vấn Thiên Giáo cũng không còn lại bao nhiêu, chỉ độ 5-60 người đang cố gắng chống đỡ. Xem tình hình, cục thế của họ đã mất, chỉ còn lại sự vùng vẫy của bầy thú bị vây khốn mà thôi. Phong Giáp Tinh ứng phó với hai người huyết biển bức, vừa trông về phía sơn lộ, rõ ràng hắn đang trông chờ hơn 100 người hắn phái đi có thể trở về Vấn Thiên Giáo vào lúc này. Hắn đâu ngờ rằng đội nhân mã đó đã trở thành vong hồn dưới đao của Âu Dương Chi Hô. Trên chiến trường càng lúc càng ít người, người của Vấn Thiên Giáo hoặc phi hồn lâu không ngừng ngã xuống. Âu Dương Chi Hô ghé tai Liễu Nhi nói nhỏ: xem ra phong hồn tinh quả nhiên không đơn giản, hắn chưa đích thân ra tay mà đã có thể diệt được Vấn Thiên Giáo rồi. Mặt Liễu Nhi chợt đỏ bừng, tim đập thình thịch. Thì ra Âu Dương Chi Hô cúi người sát quá, hơi thở nam nhân của chàng sực vào mũi của Liễu Nhi, cho nên mới khiến nàng bén lén như vậy. Âu Dương Chi Hô thấy Liễu Nhi không nói gì cả, trong bóng tối lại không nhìn rõ sắc mặt của nàng, nên nghĩ rằng nàng còn giận dỗi chuyện vừa rồi ở cây cổ nghiêng, bất giác cảm thấy day dứt, bèn nghiêng đầu qua tính an ủi nàng vài câu. Nào ngờ chàng vừa nghiêng qua, Liễu Nhi cũng vừa xoay mặt lại, bờ môi hai người vừa khớp chạm nhẹ vào nhau. Đồng thời cả hai đều thấy khắp người như rực lửa, bồn chồn không yên. Liễu Nhi mím chặt môi, thân người không kìm được run lên nhẹ nhẹ. Bất chợt Liễu Nhi không còn nghĩ ngợi được gì nữa, đưa tay nắm chặt lấy tay của Âu Dương Chi Hô. Âu Dương Chi Hô cũng bị kích động, dường như có một dòng máu nóng dâng lên đỉnh đầu. Chàng cảm thấy chóng mặt như váng đầu, bèn lật bàn tay lại, xoa nhẹ lên bàn tay mềm mại như không xương của Liễu Nhi. Liễu Nhi thẹn thùng đỏ mặt, để mặc cho chàng xoa, lòng bàn tay đã toát ra mồ hôi. Nàng cảm thấy môi khô lưỡi đắng, bất giác phải liếm môi mấy lần. Một mùi vị mới lạ dâng trào trong lòng nàng. Hơi thở của Âu Dương Chi Hô dần dần nặng nề hơn. Cuối cùng chàng đã không kiềm chế nổi, ôm lấy vòng eo nhỏ nhắn của Liễu Nhi. Liễu Nhi chợt bừng tỉnh, nắm chặt lấy tay của Âu Dương Chi Hô. Âu Dương Chi Hô bấy giờ cũng sực tỉnh, không khỏi tự trách mình. Nhưng không thấy Liễu Nhi có ý trách cứ nên mới yên tâm. Tay chàng cứ vậy mà nắm chặt lấy bàn tay của Liễu Nhi. Hai người một phen thân mật như vậy khó tránh được gây ra những tiếng động nho nhỏ, nhưng người của phi hồn lâu và Vấn Thiên Giáo lúc này đang sống mái với nhau, cho nên làm sao có thể phát giác ra được. Đến khi Âu Dương Chi Hô đã bình tĩnh trở lại, nhìn ra phía ngoài, chiến trường chỉ còn lại 13 tên Vấn Thiên Giáo và 3 tên sát thủ vô hồn vô phách. Huyết biển bức cũng không biết đã thọ thương từ khi nào, máu tươi không ngừng tuôn ra từ đùi phải của hắn, khiến ống quần hắn đã ướt đẫm. 13 tử sĩ Vấn Thiên Giáo chia làm hai nhóm, 7 người đối phó với 3 tên sát thủ vô hồn vô phách, 6 người còn lại vây công Lục Thanh Đỉnh. 13 người có thể chống cự đến lúc này, võ công tất nhiên phải có chỗ độc đáo. Không những Lục Thanh Đỉnh nhất thời bị 6 người Vấn Thiên Giáo liều chết vây chặt, mà cả 3 tên sát thủ vô hồn vô phách cũng rơi vào cảnh hiểm tượng hoàn sinh. Phong Giáp Tinh thấy đã đến lúc sinh tử tồn vong, bèn thét lớn: các huynh đệ, bọn phi hồn lâu đã đến lúc mạt vận rồi, chúng ta hãy cố sức hợp lại dẹp gọn bọn chúng đi. Tử sĩ Vấn Thiên Giáo ứng thanh hét lớn, tiếng cuồng sát nhất thời lại vang lên chói tai. Mọi người đều đã hốt nhiên vong ngã, chỉ còn biết liều mạng đánh giết. Không khí bị lưỡi nhọn cắt rạch vang rền. Một tử sĩ Vấn Thiên Giáo sử rìu xoáy người bổ mạnh, lưỡi búa của hắn chém sâu vào lưng một tên sát thủ vô hồn vô phách. Rìu của hắn còn chưa kịp rút ra khỏi lưng tên kia, thì đã có một ngọn roi như ngọn độc xà quấn lấy cổ hắn. Hắn thét lên một tiếng, rồi cùng ngã xuống với tên sát thủ vô hồn vô phách kia. Tên sát thủ vô hồn vô phách đánh roi kia cũng bị một mũi đao sừng trâu cắm vào đùi. Hắn không sợ sệt hay lo ngại gì cả. Quật ngọn roi lại rồi cuốn về hướng một tên tử sĩ Vấn Thiên Giáo sử roi đơn khác. Tên sử roi đơn kinh nghiệm dài dặn, vừa thấy roi nhuyễn cuốn đến liền giơ roi đơn ra nghênh tiếp, đúng ngay ngọn roi. Vì vậy cho nên roi nhuyễn cuốn trúng ngọn roi đơn. Liền lúc này thân người hắn vọt lên không, tránh qua sợi roi nhuyễn, xoáy mạnh về phía tên sát thủ vô hồn vô phách. Ngọn roi đơn của hắn đã nhanh chóng được sợi roi nhuyễn cuốn chặt lấy mấy chục vòng. Người hắn cũng đã lướt đến trước mặt tên sát thủ vô hồn vô phách. Hắn dùng tốc độ kinh người tung ra 4 cước và 5 trường. Sợi roi nhuyễn của tên sát thủ vô hồn vô phách đã không còn cách nào vung lên được nữa. Hắn bèn hét lớn một tiếng, cũng không thủ thế gì cả, phóng về phía đối phương một luồng kình lực dồi dào như sóng cuộn, trường phong rít lên ảo ảo. 4 cước 5 trường của tên sử roi đơn giáng lên hết người đối thủ. Trong đó có một cước đã trúng thanh đao sừng trâu. Thanh đao sừng trâu cả lưỡi lẫn cán đều ngập vào đùi tên sát thủ vô hồn vô phách. Lại thêm một chưởng đánh trúng vào ngực hắn. Nhưng tên kia cũng không tránh khỏi luồng kinh lực của tên sát thủ vô hồn vô phách kia. Hai người đồng thời bị đánh bật về phía sau. Lúc văng ra, tên sát thủ vô hồn vô phách chỉ bị trọng thương. Nhưng trong lúc còn chưa chạm đất thì hắn lại phải trúng một đao một kiếm. Đến khi rơi xuống thì hắn đã tuyệt khí thân vong. Tên sát thủ vô hồn vô phách duy nhất còn sót lại càng khó chống đỡ thêm lâu hơn nữa, Rất nhanh sau đó, 5 mũi binh khí cùng lúc đâm vào người hắn. Bọn tử sĩ Vấn Thiên Giáo tề thanh hét lớn một tiếng, thân người tên kia bị xé nát thành vô số mảnh. Lúc này 6 người vây công Lục Thanh Đình chỉ còn lại 3 mạng, trong đó một tên đã bị thương. Lục Thanh Đình cũng đã dần dần lộ vẻ mệt mỏi, thế cuồng sát lúc ban đầu giờ đây đã cực ít xuất chiêu, nhưng khi xuất chiêu thì vẫn tinh tuyệt dị thường như vậy. 5 tên còn lại của Vấn Thiên Giáo lại nhất tề xông về phía Lục Thanh Đình, muốn liên thủ với 3 tên Vấn Thiên Giáo kia để hợp vây Lục Thanh Đình lại. Lục Thanh Đình thấy tình hình như vậy thầm kêu không hay, thanh vô cực đao trên tay bèn xoay vòng như mặt trăng tròn bắn về phía tên Vấn Thiên Giáo đã bị thương, thanh thế vô cùng kinh khiếp. Tên kia biến sắc, liền cố gượng đề khởi chân lực, dốc toàn lực tung ngọn loan đao lên tay nghênh tiếp với lưỡi vô cực đao đang xoay đến. Nhìn thấy vô cực đao đã sắp chạm vào loan đao của tên tử sĩ Vấn Thiên Giáo, vô cực đao đột nhiên tách ra. Vô cực đao từ một tách làm hai, hai mũi đao nhọn như sừng trâu bay ra hai bên, tốc độ như sét giật. Hai mũi phi đao chính là bay hướng về hai tên tử sĩ khác của Vấn Thiên Giáo. Giữa hai lưỡi đao còn có một sợi dây nối, chính giữa cũng là cán cầm của vô cực đao. Lúc này người Lục Thanh Đình đã kéo lưỡi đao phóng đến chụp lấy cán đao. Hai tên tử sĩ Vấn Thiên Giáo làm sao ngờ được vô cực đao của Lục Thanh Đình lại còn có thể biến hóa thần bí như vậy được. Thế đi của hai mũi đao nhọn lại hiểm, hai tên tử sĩ trong cơn bàng hoàng đã lánh trọn lưỡi đao, thảm kêu một tiếng rồi đồng thời đổ gục. Lục Thanh Đình bây giờ cũng đã chụp được cán đao, rung một cái rồi kéo mạnh, hai lưỡi đao lại bay ngược về, choang một tiếng, vô cực đao lại phục hồi nguyên trạng. Đợi cho đến khi 5 tên Vấn Thiên Giáo kia xông đến thì bên này chỉ còn lại một tên đã bị thương. Lục Thanh Đình đối phó với 6 tên Vấn Thiên Giáo cũng không quá khó khăn là mấy. Phong Giáp Tinh thấy chiến cục bên kia vốn đã chiếm được lợi thế, lưỡi đao kỳ dị của Lục Thanh Đình đột ngột xuất hiện khiến cho chiến cục nghịch chuyển ngay tức khắc, không khỏi vừa kinh hãi vừa giận dữ. Ngọn Vấn Thiên Ngọc Qua được vung lên kinh thiên động địa, quỳ khóc thần sầu. Nhưng sự bền bỉ của sát thủ vượt xa người thường, huyết biển bức tuy cảm thấy đùi phải không ngừng tê buốt, những cơn đau nối tiếp nhau nhưng vẫn cắn răng chịu đựng, đôi thiết trảo vẫn không hề trì trệ đi chút nào. 6 tên tử sĩ Vấn Thiên Giáo thấy giáo chủ nhất thời chưa thể nào thủ thắng được, mà ả Lục Thanh Đình này lại hiểm độc vô cùng, bất giác cũng đều cảm thấy sợ hãi, nghĩ thầm hôm nay e rằng phải lưỡng bại câu thương. Lại nghe Lục Thanh Đình hú dài một tiếng, thân người đã bắn đi, vô cực đao xoáy tròn dán chặt vào người ả, dường như ngọn đao này có linh tính, bay lượn xung quanh khắp thân ả, trên tay, đỉnh đầu, dưới ngực, trước bụng, phát ra tiếng rít như muốn xé rách không gian. Càng thần kỳ hơn nữa là lưỡi vô cực đao này có thể bay ra sau rồi bay vòng về tay của Lục Thanh Đình. Mắt mũi bọn tử sĩ Vấn Thiên Giáo hoa cả lên, trong mắt chỉ còn thấy được đao quang xoáy tít và hình ảnh Lục Thanh Đình bay tới lượn lui. Một tên Vấn Thiên Giáo tham công phóng đến, lập tức bị vô cực đao cắt trúng, dưới bụng bỗng toát ra một đường dài ngay tức khắc. Hắn kinh hoàng cực độ, vội buông binh khí ra, dùng hai tay ôm chặt lấy vết thương. Nhưng làm sao có thể ôm chặt được? Một đống ruột bầy nhầy nóng hổi thòng ra, chảy xuống. Hắn vội với tay chụp lấy. Chụp được ruột rồi nhưng còn chưa kịp nhét trở vào ổ bụng trống rỗng, hắn đã ngã nhào xuống đất. Bọn tử sĩ còn lại của Vấn Thiên Giáo chợt cảm thấy ghê sợ. Một tên thân người gầy gò như khỉ hét lớn: Vân Chất Lực, liều mạng với ả ra cái. Thì ra hắn đã nhận thấy khinh công và đao pháp tinh tuyệt hơn người của Lục Thanh Đình. Nếu dùng chiêu thức để thủ thắng thì khó khăn quá lớn, nhưng nếu hợp nội lực của 5 người để đối phó với Lục Thanh Đình thì Lục Thanh Đình lại không thể chống nổi. Tên này vừa hét lên như thế, những tên khác chợt tỉnh ngộ, cái đó chúng đều điều chỉnh phương vị, mỗi người một góc. Chỉ cần Lục Thanh Đình đến gần thì lập tức sẽ có mấy đạo kình phong nhanh chóng đón tiếp. Do vậy Lục Thanh Đình bỗng mất hẳn ưu thế, ngược lại không biết phải ứng phó như thế nào. Nhưng rốt cuộc thì à cũng là một trong tứ đại sát thủ đương thời. À vẫn có thể giữ được một thân hình nhẹ nhàng và mẫn tiệp, không hề có chút chậm chạp. Như một con cá bơi lượn bất định trong nước, giữa sự cấp công mãnh đả của 5 tên tử sĩ Vấn Thiên Giáo, nắm chặt từng phân từng hào cơ hội chế địch để tung ra từng đòn đối địch hiệu quả nhất, hiểm độc nhất trong mỗi tấc không gian, trong mỗi khoảnh khắc lửa xẹt điện chớp. Âu Dương Chi Hô và Liễu Nhi từ dưới bụi tre nhìn thấy đã vô cùng hồi hộp. Âu Dương Chi Hô nghĩ thầm trong bụng: Nếu 3 người huyết biển bức, Lục Thanh Đình và Hoa Ly Miêu liên thủ thì e rằng mình cũng không thể nào cự nổi. Chàng bất giác cảm thấy may mắn vì gặp được lúc Phi Hồn Lâu và Vấn Thiên Giáo sống chết với nhau, nếu không thì thật là phiền phức. Bây giờ Hoa Ly Miêu cũng đã bị thọ thương, mặt hắn bị Phong Giáp Tinh rạch một đường khá dài, máu thịt trộn lẫn, Hoa Ly Miêu tính tình háo sắc, ngày thường rất nâng niu gương mặt của mình, lúc này lại bị Phong Giáp Tinh rạch cho một mắt, thành ra mặt sẹo, làm sao mà hắn không điên tiết lên cho được. Tiếp đó hắn không phát ra tiếng nào, mộng kiếm trong tay vụt ra liên miên, chiêu nào cũng nhắm vào điểm yếu hại của Phong Giáp Tinh. Nhưng Phong Giáp Tinh quả là nhất đại võ học kỳ tài, môn đồ của tà Phật thường nhân, trải qua mười mấy năm khổ luyện, võ công đã đạt đến hóa cảnh. Hoa Ly Miêu tấn công một lúc lâu mà vẫn không làm gì được, hiển nhiên là càng tức điên lên. Còn năm tử sĩ của Vân Thiên Giáo, bất luận là người nào cũng có thể xem là cao thủ tuyệt đỉnh của võ lâm, cho nên mới có thể sống sót trong tình hình hơn 200 giáo chúng của Vân Thiên Giáo chiến tử. Năm người họ liên thủ tề công, uy lực vô cùng lớn, không thể nào tả được. Trường sơn cước ảnh như đồi núi tập trùng, cự lãng bài không, cường phong cuồng tập, ào ạt như giông tố, thậm chí cả những cây tùng xung quanh bị kinh khí thổi cho nghiêng ngả không ngừng. Liễu Nhi đã nhìn rõ trận thế của tử sĩ Vân Thiên Giáo và Lục Thanh Đình, nàng đã cảm thấy như trường thế nối tiếp trường thế, cước ảnh nối liền cước ảnh, như sóng biển dồn dập không ngừng đập vào nhau. Đao quang của vô cực đao trong tay Lục Thanh Đình thì như một vòng trăng sáng lấp lóe phủ trầm, trọc lãng đảo thiên, lúc trầm lúc bổng, lúc ẩn lúc hiện. Lục Thanh Đình đứng giữa kình phong đã cảm thấy lồng ngực ngột ngạt khó thở, thình lình trợn mắt. Một chiêu vô thủy vô chung áp đến hai tử sĩ Vấn Thiên Giáo. Sau đó vô cực đao rung nhẹ, vung như điện xẹt. Lại một chiêu vô pháp vô thiên, đánh bật một thương một chùy. Còn thân hình của ả thì chỉ trong tích tắc đã xông đến bên hông tên gầy còm nhất khỉ. Một chiêu vô phong khởi lãng nhanh như bôn lôi tập kích hắn. Hắn nhún chân một cái, thân hình lướt ngược về phía sau. Đồng thời đơn trưởng giơ lên tung ra một trường khí cương ngạnh dị thường ép về phía Lục Thanh Đình. Lục Thanh Đình ghét hắn vì đã nhắc nhở những tên khác nên mới ra tay mạnh với hắn như vậy. Sau một đòn đơn không trúng, ả lại phóng lên không trung vừa đủ để tránh qua trường khí, rồi chuyển người uốn vai lộn một vòng rơi xuống. Một chiêu vô hồn vô phách, vô cực đao trên tay như điện xẹt điểm đến yết hầu, ngực và hai vai của tên khỉ gầy. Tên khỉ gầy ứng phó cũng rất nhanh nhẹn. Hắn hừ một tiếng, thân hình hắn trượt về phía sau bốn thước một cách kỳ dị vô cùng. Đã thấy vô cực đao không thể nào quét tới được nữa. Nhưng chính lúc này, hai bên lại có kình phong cuồn cuộn của tử sĩ Vấn Thiên Giáo, một trên một dưới đánh thẳng vào Lục Thanh Đỉnh. Vô cực đao của Lục Thanh Đỉnh lại một tách thành hai, một mũi tiếp tục đâm thẳng về phía trước, mũi còn lại thì hướng về tử sĩ Vấn Thiên Giáo ở bên phải. Tên khỉ gầy trở tay không kịp, vô cực đao đã cắt sâu vào yết hầu của hắn, mang theo cả một mảng huyết vụ. Lục Thanh Đình cũng đã bị một luồng kình phong quét trúng, thân người bị hất tung lên. À gượng đề chân lực lộn mấy vòng trên không rồi mới miễn cưỡng lấy lại thăng bằng. Nhưng khi đáp xuống đất vẫn loạng choạng lùi về sau mấy bước, gương mặt xinh tươi đã trắng bệch như tờ giấy. Bốn tên còn lại thấy vậy không dám nhiều lời, trong tiếng hò hét bốn bóng người lại bổ nhào về phía Lục Thanh Đình. Phần thứ 14 của câu chuyện Huyền Công Tà Phật của tác giả Long Nhân qua giọng đọc Viên Linh đến đây là kết thúc. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin chào và hẹn gặp lại trong những phần tiếp theo.